Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 18 tiến, Hạ Thiên Kỳ phía trước ở trên xe có đối tàu Kim Hải trải chăn quá. Nói hoài nghi nhà hắn có thể là vào được không sạch sẽ đồ vật. Hắn không có cùng tàu Kim Hải nói quá rõ ràng. Rốt cuộc lấy hắn hiện tại loại trạng thái này. Nếu là đem nói cái gì đều đối hắn thuyết minh, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Tào Kim Hải cũng có hỏi qua Hạ Thiên Kỳ gần nhất đang làm cái gì. Hạ Thiên Kỳ thuận miệng biên cái ngụy trang, nói thác hắn ra quan hệ vào một nhà quốc xí, phụ trách xem phong thủy đánh giá này khối. Hắn đảo cũng không sợ Tào Kim Hải không tin, bởi vì hắn thực trước kia liền cùng Tào Kim Hải, Dương Tư Thành bọn họ vài người nói lên quá, nói hắn ra là cái âm dương tiên sinh. Hạ Thiên Nhiệt ngủ không yên thời điểm, hắn không thiếu lấy hắn ra khi còn nhỏ hồ hắn chuyện xưa dọa Tào Kim Hải bọn họ. Tào Kim Hải nghe xong bán tín bán nghi, quá nhiều cũng không hỏi. Chỉ là lặp lại hỏi hắn trên thế giới có phải hay không thực sự có quỷ. Âm dương tiên sinh có phải hay không có thể quản nhà hắn loại tình huống này. Âm dương tiên sinh hiu so đâu. Ngươi cái dế nhũi có thể biết được cái gì. Chờ ta cái kia bằng hiệu lại đây. Bảo đảm thuốc đến bệnh trừ. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ lại nghe Tào Kim Hải lại nhảy. Lúc này vỗ bộ ngực hướng hắn bảo đảm nói, ở phòng ngủ lặp lại sờ soạng một lần, Hạ Thiên Kỳ cũng không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Nói cách khác, bọn họ trước mắt cũng không có ở ảo cảnh, nhưng là nói trở về, chỉ dựa vào lúc này đây kiểm tra đo lường cũng không đáng tin cậy. Bởi vì không bài trừ ảo cảnh chỉ ở buổi tối xuất hiện khả năng. Rốt cuộc Tào Kim Hải mỗi lần ác mộng trải qua đều là bắt đầu với buổi tối ngủ thời điểm mà đi. Như thế nào trước kia không nghe ngươi nói quá, ngươi còn sẽ chiêu thức ấy, lấy ra vấn đề sao? Tào Kim Hải hiển nhiên bị Hạ Thiên Kỳ cấp hư ở. Thật cho rằng hắn là một cái thâm tàng bất lộ âm dương tiên sinh. Hạ Thiên Kỳ từ Tào Kim Hải trong tay lấy quá bật lửa. Đãi đem thuốc lá bật lửa sau hắn liền đặt mông ngồi xuống trên giường. Đối Tào Kim Hải nhắc nhở nói, lúc sau ta cái kia bằng hiệu lại đây. Ngươi còn nói là ngươi đồng học là được. Tới chỗ này chơi 2 ngày. Đừng nói lộ. Còn nữa, ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Buổi tối mệt nhọc liền ngủ, ta canh giữ ở ngươi mép giường. Nếu ngươi có dị thường ta sẽ trước tiên đánh thức ngươi. Ân ân, hết thảy đều nghe ngươi. Ngươi nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Tào Kim Hải hiện tại không có gì biện pháp khác. Những người khác hắn không dám tin. Trước mắt Hạ Thiên Kỳ có biện pháp tự nhiên là nói gì nghe nấy. Dặn dò xong Tào Kim Hải, Hạ Thiên Kỳ lúc sau lại nghĩ. Sợ lậu hạ cái gì không có nói tình hắn. Phút cuối cùng lại bổ sung một câu nói. Chuyện này ngươi liền nhớ kỹ. Hoàn toàn giao cho ta tới làm. Vô luận phát sinh sự tình gì ngươi chỉ lo trốn tránh. Chỉ lo nghe ta liền hảo, ta sẽ không hại ngươi. Hạ Thiên Kỳ cùng Dương Tư Thành Lý Xương Dạ bọn họ quan hệ tuy nói cũng thực hảo. Nhưng nếu nói hắn ở đại học trong lúc tốt nhất bằng hiệu là ai? Người này ta không thể nghi ngờ là Tào Kim Hải. Tào Kim Hải tuy nói ngày thường một bộ mềm quả hồng dạng. Nhưng là thời điểm mấu chốt lại là bọn họ ký túc xá duy nhất có thể chỉ người trên. Rất nhiều lần hắn nháo khủng hoảng kinh tế đều là bị Tào Kim Hải cứu tế. Hơn nữa bọn họ đều thích đánh bóng rổ. Cho nên ngày thường cùng đi đánh cái cầu. Nói chuyện phiếm vô nghĩa cũng đặc biệt có đề tài. không làm cho bọn họ ở phòng ngủ lưu lâu lắm. Tào Kim Hải mụ mụ liền bắt đầu gọi bọn họ ra tới ăn cơm mà ni đổi làm trước 2 ngày. Tào Kim Hải khẳng định 10000 cái không tình nguyện đi ra ngoài. Nhưng trước mắt có Hạ Thiên Kỳ đi theo. Hắn loại này không tình nguyện nhưng thật ra thiếu rất nhiều. Rốt cuộc trong lòng đã có chút đế. Trên bàn cơm không khí đặc biệt nặng nề. Tào Kim Hải cha mẹ từ đầu tới đuôi đều không có nói qua một câu. Hai người toàn trầm khuôn mặt. Trên mặt lộ ra một cổ tử âm ngoan kính. Tào Kim Hải không ngừng chớp mắt ý bảo. Hiển nhiên là ở cùng hắn nói. Hắn mấy ngày nay chính là như vậy chịu đựng tới. Tào Kim Hải cha mẹ không nói lời nào. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên cũng lười đến mở miệng. Tượng trưng tính ăn 2 khẩu đồ ăn. Bất quá nghĩ vậy bữa cơm có thể là quỷ làm. Hắn dạ dày liền một trận quay cuồng. Liền nhai ở trong miệng rau dưa đều thay đổi hương vị. Tào Kim Hải so với hắn cũng cường không bao nhiêu. Bất quá trong lòng khẳng định là muốn so với hắn phức tạp nhiều. Rốt cuộc kia 2 cái chính là hắn cha mẹ. Nghĩ đến cha mẹ rất có thể sẽ ở buổi tối giết chết chính mình. Loại cảm giác này sợ là người bình thường đều thừa nhận không được. Này bữa cơm ăn không lâu sau, Hạ Thiên Kỳ liền cùng Tào Kim Hải cùng về tới phòng ngủ. Tào Kim Hải không biết có phải hay không mấy ngày nay trải qua. Đã làm hắn dưỡng thành đồng hồ sinh học. Hắn từ khi trở lại phòng ngủ liền ngáp liên miên. Một bộ liền tính là đứng cũng sẽ ngủ bộ dáng. Vẻ mặt trừ 2 điếu thuốc. Ngay cả Hạ Thiên Kỳ đều cảm thấy có chút sặc. Tào Kim Hải hơi hơi đem cửa sổ mở ra một tia. Biên xoa đôi mắt biên ngáp nói. Không được Thiên Kỳ, ta thật sự là vây được không được. Ta ngủ một lát, nếu là có chuyện gì ngươi đã kêu ta. Ngươi nhưng đừng ngủ à, bằng không ta sợ hãi. Ân, ta còn không vây, ngươi ngủ đi. Có cái gì dị thường ta đúng lúc đánh thức ngươi, chờ việc này qua đi. Ta nhất định phải hảo hảo thỉnh ngươi ăn một đốn. Không không không, thỉnh ngươi một con rồng. Ngươi mau ngủ đi, xem ngươi kia miệng rộng trương đến, thấy Hạ Thiên Kỳ đáp ứng không ngủ nhìn hắn. Tào Kim Hải cũng không hề vô nghĩa, trực tiếp ngã xuống trên giường, thực mau liền truyền trừ bỏ di truyền đều đều tiếng hít thở. Ngủ đến chính là rất nhanh, Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng nói nhỏ một câu. Lúc này thân cái lười eo từ ghế trên đứng lên. Trên mặt tràn ngập cảnh giác, ở hắn nghĩ đến, tương lai mấy cái giờ chú định sẽ không quá bình tĩnh. Lặng lẽ đi đến cạnh cửa, đem phòng ngủ môn hơi hơi mở ra một cái khe hở. Yêu yêu, đọc sách Hạ Thiên Kỳ phát hiện Tào Kim Hải cha mẹ cũng không ở phòng khách. Phòng khách đèn lúc sáng lúc tối, giống như 2 cái thế giới ở không ngừng cắt. Một lần nữa đóng cửa cho kỹ, ấn hạ khóa cửa kim đầu mới then chốt. Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua còn tại ngủ say Tào Kim Hải. Bắt đầu rồi hắn tân một vòng sờ soạng. Đương nhiên trong quá trình hắn cũng không quên lại cấp Lãnh Nguyệt đánh một chiếc điện thoại. Rốt cuộc hàng yêu trừ quỷ loại chuyện này còn không phải hắn hiện tại sở am hiểu. Hắn mới vừa rồi cùng Tào Kim Hải tuy rằng trang rất giống lần đó sự. Nhưng là chính mình có mấy cân mấy lượng hắn là tinh tường. Uy, ngươi đến nơi nào? Hắn cái kia bằng hữu cha mẹ xác thật có chút cổ quái. Nhưng ta cũng không xác định có phải hay không quỷ vật. Hắn đã ngủ hạ, trước mắt còn không có phát hiện có cái gì vấn đề. Ta đang ở kiểm tra chính mình hay không ở ảo cảnh chung. Ở trong điện thoại, Hạ Thiên Kỳ đưa bọn họ trước mắt tình huống cùng Lãnh Nguyệt nói. Lãnh Nguyệt nói hắn đang ở hướng bên này đuổi. Làm hắn tiếp tục lưu ý. Cắt đứt Lãnh Nguyệt điện thoại. Hạ Tiên Kỳ theo sau lại ở trong phòng sờ soạng một vòng, nhưng như cũ không có gì phát hiện. Thời gian một chút vượt qua, Hạ Thiên Kỳ vì không cho chính mình quá vây, ở trong phòng từng vòng đi tới, trong lúc càng là trừ vài điếu thuốc. Trong quá trình Tào Kim Hải bên kia cũng không có gì dị thường, như cũng ngủ thật sự thục. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ hoài nghi, có phải hay không bởi vì hắn xuất hiện mà lệnh quỷ vật quyết định thay đổi kế hoạch thời điểm. Hắn trong tai lại mơ hồ truyền vào một chuỗi giày cao gót dẫm đạp sàn nhà tiếng vang. Nghe tiếng, Hạ Thiên Kỳ giống như là bị rót bồn nước lạnh, nháy mắt liền trở nên tinh thần. Cùng lúc đó, một tiếng nói nhỏ cũng tùy theo từ ngoài cửa truyền tiến vào. Bọn họ hẳn là ngủ. Chúng ta đi vào. Hết chương.